Chiến thần Cuồng Phong, chương 1538. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1538 mà một chiêu bạo viêm hoàng kiếm này. Xuất phát từ thanh kiếm Kusanagi. Chữ Hoàng, lấy từ trong tên của thanh kiếm Kusanagi, là thần khí bậc nhất của Đông Hoàng. Chữ Thiên, trong tên thanh kiếm Kusanagi là đại diện cho Thiên Hoàng của Đông Hoàng. Phép tắc của vua sừng sững, đương nhiên ở trong thanh kiếm Kusanagi. Dù sao thanh kiếm Kusanagi là đại diện cho sức chiến đấu mạnh nhất của Đông Hoàng. Kitano Takeshi hít sâu một hơi, miệng quát to một tiếng, bạo viêm hoàng kiếm. Ngay sau đó, một ánh lửa ngút trời bỗng phun ra từ trong thanh kiếm Kusanagi. Đây cũng không phải là ánh lửa nhỏ nhoi mà vừa rồi lúc thanh kiếm Kusanagi va chạm với hiên viên kiếm phát ra. Sau khi phóng lên cao chót vót, ánh lửa không ngừng lượn vòng, ngừng tụ giữa không trung. Càng về sau, càng dần dần biến thành hình ảnh một con rắn tám đầu. Đại Sa Bát Kỳ, thần thú bậc nhất của Đông Hoàng, không chỉ là sự tồn tại ở cấp bậc truyền thuyết. Trong giới âm dương sư Đông Hoàng, nếu thức thần của âm dương sư nào là ý chí của Đại Sa Bát Kỳ, vậy thì cũng đã nói lên rằng âm dương sư này đứng ở cảnh giới đỉnh cao của âm dương sư Đông Hoàng. Trong giới võ giả cũng là như vậy. Thật ra thì Đông Hoàng có rất nhiều vũ khí cũng có thể triệu hồi ý chí của hung thú và hung tướng thượng cổ. Mà Kusanagi có thể triệu hồi ý chí của Đại Sa Bát Kỳ. Ngọn lửa phun ra ở giữa không trung, không ngừng vặn vẹo, dao động, không khí xung quanh dường như đều bị ngọn lửa hình dáng Đại Sa Bát Kỳ này đốt cháy vặn vẹo cực kỳ. Giờ phút này trên mặt Kitano Takeshi rốt cuộc lộ ra một nụ cười ngạo nghễ. Dù sao xưa kia thanh kiếm Kusanagi được làm từ xương đuôi của Đại Sa Bát Kỳ đích thực. Thanh kiếm Kusanagi triệu hồi được ý chí của Đại Sa Bát Kỳ, có thể nói là chân thật nhất, dũng mãnh nhất khi đó. Giờ phút này Đại Sa Bát Kỳ hóa hình ra từ ngọn lửa kia bắt đầu phát ra từng trận tiếng gào. Grrr, Đại Sa Bát Kỳ ở giữa không trung, không ngừng vặn vẹo thân thể của mình, phát ra từng tiếng gầm thét về phía Tân Thiên Vũ. Kitano Takeshi cười lạnh một tiếng, chĩa mũi kiếm về phía chiến thần Thiên Vũ. Giữa không trung, ngọn lửa hình dáng Đại Sa Bát Kỳ trong nháy mắt lao đến chiến thần Thiên Vũ. Thân hình của Đại Sa Bát Kỳ giống như có thể thôn tính cả người chiến thần Thiên Vũ trong nháy mắt. Đây còn đáng sợ hơn rất rất nhiều so với một chiêu Hoa Quang Thánh Kiếm vừa rồi kia. Đại Sa Bát Kỳ vừa đi vừa gào thét, trong nháy mắt hòa tan băng tuyết phía dưới. Từng vệt nước ngoa ngoèo lan tràn trên mặt tuyết. Rất nhanh Tân Vũ Phong đã cảm nhận được nhiệt độ đến từ Đại Sa Bát Kỳ. Nóng rực vô cùng, như thể là bất kể đồ vật gì, dưới nhiệt độ còn sót lại của Đại Sa Bát Kỳ cũng sẽ hóa thành cho bụi trong nháy mắt. Tóc của Tân Vũ Phong cũng tung bay theo luồng không khí vì nhiệt độ quá cao mà vặn vẹo này. Mặt nạ màu vàng trên mặt bị ánh lửa chiếu rọi đến đỏ lên. Trong đôi mắt cũng chiếu rọi hình dáng ngọn lửa. Một giây kế tiếp, chiến thần Thiên Vũ giơ cao hiên viên kiếm trong tay, miệng quát o một tiếng, dũng kiếm chảm thiên cang. Tiếng nói của chiến thần Thiên Vũ vừa dứt, chỉ có người có can đảm nhất thiên hạ mới có thể lĩnh ngộ một chiêu này. Người dũng cảm chém sao bắt đầu, mà Tân Vũ Phong việc nhân đức không nhường ai chính là người dũng cảm bậc nhất thiên hạ. Lúc thực lực rơi vào cảnh giới ám kình đỉnh cao, Tân Vũ Phong đối mặt với người mạnh hơn mình gấp mấy lần. Đã từng sợ, từng lùi bước bao giờ chưa? Ở biên giới phía Bắc, lúc một người độc chiến thiên quân vạn mã, Tân Vũ Phong có từng sợ, từng e ngại sao? Giờ phút này, cho dù là đối mặt thần khí bậc nhất của Đông Hoàng, đối mặt thần thú hùng mạnh nhất trong truyền thuyết của Đông Hoàng, đối mặt võ giả đệ nhất Đông Hoàng, Tân Vũ Phong vẫn như cũ không sợ hãi. Cách chương.